Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 777, Thôn Phệ Long Tủy. Chẳng cần biết ngươi là ai, đừng để ta bắt được ngươi, nếu không ta nhất định phải ngươi chết, không có chỗ chôn. Trong sơn cốc vang dội một trận phẫn nộ, giống lên một tiếng. Đã sớm rời đi hẻm núi mấy chục dặm bên ngoài, Từ Niên nghe được cái này tiếng giống, khóe miệng thì là lộ ra một tia cười khẽ. Đây là có chuyện gì? Hồng Tương cùng Bất Khanh cũng nghe đến cái này tiếng giống. Bọn hắn tự nhiên nghe ra cái này tiếng giống đến từ vừa rồi Tư Đồ Thần. Cái này Tư Đồ Thần hao tổn tâm cơ, cuối cùng không có cái gì đạt được. Ngươi nói hắn tức giận không tức giận? Từ Niên cười khẽ nói, ý của ngươi là, ngươi đã đem linh thạch cùng linh tuyền toàn bộ lấy đi rồi. Hồng Tương kinh ngạc hỏi, Từ Niên cười gật gật đầu, không phải ngươi cho rằng ta là bởi vì sợ hãi Tư Đồ Thần mới rời khỏi sao? Bất Khanh cùng Hồng Tương nghe vậy, đều là giật mình gật đầu. Trước đó bọn hắn đã cảm thấy kỳ quái, cái này Từ Niên làm sao lại đột nhiên yêu cầu rời đi. Có Huyền Hồng tại, coi như cái này Tư Đồ Thần thân pháp có chút quỷ dị, nhưng cũng không trở thành sợ hắn. Nguyên lai Từ Niên đã minh tu sạn đạo ám độ trần thương, đem linh tuyền cùng linh thạch toàn bộ cho rút đi. Thế nhưng là cái này linh tuyền có thể trong khoảng thời gian ngắn rút ra, dù sao cũng là cũng chất lỏng. Nhưng là linh thạch này thế nhưng là cùng bởi vì tích lũy tháng ngày ngưng kết, đã cùng đại địa liền cùng một chỗ, làm sao có thể là trong thời gian ngắn có thể đào lấy? Chẳng lẽ lại cái này Từ Niên có rời núi bản lĩnh hay sao? Tựa hồ nhìn ra Hồng Tương cùng Bất Khanh nghi hoặc, Từ Niên khẽ cười nói, linh thạch ta cũng không có dọn đi, chỉ bất quá đem linh thạch bên trong linh khí toàn bộ cho rút đi mà thôi. Cho nên hiện tại lưu tại linh điền phía dưới linh thạch đều đã thành phế thạch, toàn bộ rút khô. Hồng Tương cùng Bất Khanh trừng to mắt, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem linh thạch bên trong linh khí toàn bộ rút khô, cái này chỉ sợ so đem linh thạch toàn bộ dọn đi càng thêm để bọn hắn cảm thấy chấn kinh đi. Từ Niên cười cười, cũng không tiếp tục giải thích cái gì. Rút khô một người cỡ nhỏ mỏ linh thạch, đối với Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân tới nói, cũng không phải là việc khó gì. Ta muốn bế quan khôi phục một chút thương thế, các ngươi trước riêng phần mình nghỉ ngơi một chút. Từ Niên mở miệng nói ra, nói xong ống tay áo vung lên, Thần Vương Đỉnh liền xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tiếp lấy Từ Niên liền trực tiếp chui vào Thần Vương Đỉnh ẩn chứa bên trong tiểu thế giới. Giờ phút này Thần Vương Đỉnh bên trong tiểu thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Bên trong cây cỏ mọc rậm rạp, linh khí dư giả vô cùng. Cái gặp kia xanh tùm trên thảo nguyên chẳng biết lúc nào nhiều một vũng hồ nước. Hồ này phía trên quanh quẩn lấy xương trắng, mà cái này xương trắng cũng không phải là phổ thông hơi nước, mà là bởi vì linh khí phát ra sương mù. Không sai, cái này uông hồ nước chính là Từ Niên theo trong giếng cổ rút ra linh tuyền. Tại linh tuyền bên cạnh đang sinh mọc ra một nửa người cao cây nhỏ, Từ Niên giờ phút này chính là tại cây nhỏ bên cạnh ngồi xuống. Mà tại hắn cách đó không xa đang bò lồm ngồm một đầu toàn thân bao trùm vảy giáp màu đen cự thú. Cự thú toàn thân đều đang phát sinh lấy duệ biến, mặt ngoài lân giáp đang không ngừng chóc ra, bất quá đang thoát lạc đồng thời, lại hội một lần nữa sinh trưởng bước phát triển mới lân giáp. Một lần nữa mọc ra lân giáp, nếu so với lúc đầu lân giáp càng thêm đen nhánh mà cứng rắn. Không sai, đầu này cự thú chính là Bất Tử Thôn Thiên Thú. Mà giờ khắc này Bất Tử Thôn Thiên Thú ngay tại đột phá tử phủ chi cảnh, hút vào toàn bộ hạ phẩm linh thạch khoáng mạch linh khí, đã hoàn toàn khiến cho Bất Tử Thôn Thiên Thú đạt được tiến hóa. Nhìn xem linh khí quanh quẩn không ngừng phát sinh duệ biến Bất Tử Thôn Thiên Thú, Từ Niên Bản Tôn cũng chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu yên lặng hấp thu linh khí bốn phía. Bởi vì linh khí hồ nước nguyên nhân, cái này thần vương đỉnh bên trong linh khí đã đạt đến một người phi thường nồng đậm trình độ. Tại thần vương đỉnh nội tu đi một ngày, tuyệt đối so sánh ngoại giới 10 ngày thậm chí nửa tháng. Từ Niên trực tiếp vận chuyển đan hải chủng thanh liên, mà theo đan hải chủng thanh liên vận chuyển, từng đóa kim liên trực tiếp tại Từ Niên đan điền mọc ra. Kim liên hào quang quanh quẩn, chiếu sáng rạng rỡ, mỗi một đóa kim liên đều là chân nguyên ngưng tụ sản phẩm. Theo kim liên sinh ra, Từ Niên tu vi cũng theo đó tăng lên, thậm chí bắt đầu có hướng tử phủ trung kỳ đột phá dấu hiệu. Bất quá Từ Niên biết, muốn đột phá trong thời gian ngắn là không đủ, tối thiểu nhất còn cần dài đến 10 ngày nửa tháng tích lũy. Nếu là bình thường tu chân giả, muốn theo tử phủ sơ kỳ đột phá đến tử phủ trung kỳ, không có 10 năm 8 năm tích lũy, là không cách nào làm được. Dù sao tu chân giả tu hành muốn so tu chân giả tới càng thêm dài dằng dặc mà buồn tẻ. Một chút hợp đạo thiên tượng cảnh cường giả thậm chí vừa bế quan sẽ dài đến mấy chục năm trên trăm năm, cho nên Từ Niên có thể tại ngắn ngủi 10 ngày nửa tháng bên trong đột phá vậy tuyệt đối coi là kinh thế chi tài. Nhường đan hải chủng thanh liên tự hành vận chuyển, Từ Niên liền trực tiếp lấy ra đầu kia long cốt. Đầu này long cốt thế nhưng là ẩn chứa 9 đại viễn cổ thần long một trong xích hỏa viêm long huyết mạch, Từ Niên một mực đặt ở chỗ đó vô dụng, chính là vì có thể làm cho tự mình thần ma thể tu nhất cử đột phá đến kim cương cảnh. Lúc này mới vừa tiến vào tu chân giới 3 ngày thời gian, Từ Niên cũng đã gặp được không ít cường giả. Nếu không phải Huyền Hồng theo bên người, hắn chỉ sợ nửa bước khó đi. Đầu tiên Tư Đồ Thần liền có thể đem hắn chém giết. Chớ đừng nói chi là đem cái này linh tuyền cùng mỏ linh thạch toàn bộ nuốt vào. Cho nên Từ Niên nhất định phải nhanh tăng lên thực lực của mình mới được. Nếu không đừng nói là mình muốn làm sự tình, ngay cả có thể sống sót hay không đều rất khó nói. Ông, Từ Niên trực tiếp lấy ra tiên kiếm, muốn đem cái này long cốt mở ra. Nhưng mà nhường Từ Niên kinh ngạc chính là, cái này xương cốt thế mà cứng rắn vô cùng, hắn tiên kiếm thế mà đều rất khó mở ra. Hao tốn dòng dã 4 canh giờ, Từ Niên rốt cục đem cái này long cốt cho chặt đứt ra. Long cốt mỗi lần bị mở ra, lập tức một cỗ mùi thơm nồng nặc tràn ngập ra. Kia long cốt tủy giống như hào quang chảy xuôi, tản ra nồng đậm quang mang. Trên xuống ẩn chứa lực lượng càng là làm cho Từ Niên vị trí chấn kinh. Từ Niên con mắt lập tức sáng lên. Lúc này đem cái này long cốt bên trong cốt tủy toàn bộ đổ vào trong miệng. Cốt tủy vừa vào Từ Niên thể nội, lập tức như là liệt hỏa bốc cháy lên. A, Từ Niên lập tức đau đớn hét thảm lên. Đây chính là chân long bản mệnh liệt hỏa, nhiệt độ vô cùng kinh khủng. Đừng nói Từ Niên hiện tại nhục thân còn không có đạt tới kim cương cảnh, liền xem như đạt tới kim cương cảnh đều không nhất định có thể tiếp nhận khủng bố như thế liệt hỏa thiêu đốt. Giống, không chỉ có như thế, một đạo long hống âm thanh cũng tại Từ Niên thể nội vang lên theo. Cái gặp một đầu cỡ nhỏ viêm long tại Từ Niên thể nội mạnh mẽ đâm tới, tùy ý phá hư. Từ Niên da trên người lập tức phảng phất vỡ ra, trong cái khe chớp động lên kinh khủng màu đỏ ánh lửa. Liền phảng phất cả người muốn triệt để nổ tung. A, chết nhiều năm như vậy còn như thế cường hãn, ta cũng không tin không trấn áp được ngươi. Từ Niên gào thét, đau đớn kịch liệt cơ hồ muốn để cả người hắn ngất. Bất quá Từ Niên như trước vẫn là chịu đựng kịch liệt đau nhức ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu vận chuyển thần ma luyện thể quyết, đồng thời thôi động thể nội cửu long chí tôn huyết mạch. Bắt đầu thôn phệ cỗ này viêm long chi lực, kinh khủng hỏa diễm vẫn tại thiêu đốt, Từ niên thì là nhẫn thụ lấy, không phải người thống khổ hấp thu cỗ lực lượng này. Mà theo hắn hấp thu, da của hắn thế mà bắt đầu như là lột xác bong ra từng màng xuống tới. Lộ ra trắng nõn mà quang trạch tân sinh làn da. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.